ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 355 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 355. Người mù không khỏi khẩn trương lên. Chỉ nghe Thái Dịch buông ống thuốc lào, tiếp tục nói: chín vị thiên tôn đã tiến vào trong thành rồi, ta nhìn không thấy bọn họ nữa. Người mù ôm chặt nắm đấm, người cầm vẫn thúc giục. Người mù cả giận nói: chờ một chút. Nhưng vào lúc này, từ phía tổ đình Ngọc Kinh Thành truyền đến từng cỗ rung động kinh người. Người mù trong lòng vui vẻ, trơ mắt nhìn Thái Dịch. Thái Dịch nói: người không cần nhìn ta, ta cũng không nhìn thấy được tình hình ở trong Ngọc Kinh Thành đâu. Tuy nhiên người mù vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo dõi hắn, chờ đợi hắn nói ra tình hình chiến đấu như thế nào. Trong khi đó tại tổ đình Ngọc Kinh Thành, bảy vị thiên tôn dắt tay nhau mà tới, cùng Hỏa Thiên Tôn, cùng Hư Thiên Tôn phía ngoài thành tụ hợp với nhau. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn so với bọn hắn thì đến sớm hơn một chút. Bọn hắn cũng không định tiến vào trong thành trước. Dù sao Ngọc Kinh Thành xuất hiện đưa tới động tĩnh quá lớn, bọn hắn thấy tình hình này cũng có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này đúng là sợ hãi đối với cái không biết. Lúc này đối mặt với sự không biết, cho dù là thiên tôn cũng có chút sợ hãi. Vì vậy nhị vị thiên tôn Hỏa Hư vẫn một mực thụ ở ngoài thành chờ đợi các thiên tôn khác tới. Mục Thiên Tôn một mực không từ bên trong đi ra. Hỏa Thiên Tôn hướng về đám người Hạo Thiên Tôn nói: hắn đã phá phong ấn Phi Hương Điện rồi mà vẫn liền một mực ở lại trong tòa thành này. Phong ấn Phi Hương Điện chính là phong ấn của tất cả cường giả từ xưa tới nay, trong đó cũng có phong ấn của Thập Thiên Tôn chúng ta. Bằng vào bản lĩnh của hắn không giải được. Hạo Thiên Tôn không nhanh không chậm nói: hẳn là hắn mượn lực lượng bên ngoài để phá giải. Nói xong hắn đưa mắt nhìn dò xét cái tòa thần thành cổ xưa này, thản nhiên nói: nói cách khác, trong thành có đồ vật cực kỳ đáng sợ, có thể phá giải được phong ấn của Thập Thiên Tôn chúng ta, thậm chí ngay cả phong ấn của Thiên Đế và Thái Đế cũng có thể phá được. Đám người Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng với Cung Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Có thể phá giải được phong ấn của bọn họ thì lực lượng do Tần Mục mượn tới so với bọn hắn cũng không yếu hơn chút nào, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn nữa. Các thiên tôn khác không biết nơi đây khủng bố như thế nào, chứ Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng với Cung Thiên Tôn đã tới đây, nên đối với nơi này ký ức vẫn còn như mới mẻ. Hạo Thiên Tôn nói: Phi Hương Điện tuyệt đối không có sơ suất được, cái đồ vật bị trấn áp trong điện tuyệt đối không thể chạy ra ngoài được. Hỏa Thiên Tôn nhớ tới Ngự Thiên Tôn cùng Minh Hoàng, liền vội vàng gật đầu nói: quyết không thể để cho bọn họ chạy ra được. Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng với Cung Thiên Tôn thì cũng nhớ tới người trong bức họa trong điện mà lòng giật mình, trầm giọng nói: đúng là không thể thả hắn ra ngoài được. Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn đi theo Hạo Thiên Tôn như là thiên lôi sao đầu đánh đó. Hư Thiên Tôn cùng Lăng Nghiên Thần Hoàng cũng chỉ đành đuổi theo. Chín vị thiên tôn tính cả Thái Cực Cổ Thần cùng một chỗ đi vào trong thành. Hai vị cổ thần ánh mắt một mực rơi vào sau lưng Hạo Thiên Tôn. Người khác nhìn không thấy được Thái Tố sau lưng Hạo Thiên Tôn, nhưng bọn hắn lại có thể chứng kiến được bản thể của Thái Tố. Nơi đây thực sự là có chút quỷ dị. Mục Thiên Tôn có thể tìm được loại địa phương này, bổn sự cũng là bất phàm. Sau đầu Lăng Nghiên Thần Hoàng, cái đạo quả xoay tròn, nhịn không được tán thán nói. Hạo Thiên Tôn nghe được hắn đề cập tới Mục Thiên Tôn thì trong nội tâm liền rất không thoải mái, lúc này bước chân rảo nhanh hơn. Chín vị thiên tôn tiến vào trong thành. Trên đường tình hình bọn hắn nhìn thấy cũng như những gì đám Ngụy Tùy Phong, Thúc Quân nhìn thấy. Bất quá bọn hắn so với Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân thì cường đại hơn quá nhiều. Cho dù là gặp phải Nhiệt Tịch Chi Phong thì cũng không cần tránh né. Tuy nhiên lập tức chín vị thiên tôn ai nấy đã bị tổn thất nặng. Chín vị thiên tôn sau khi tránh thoát được Nhiệt Tịch Chi Phong thì lại gặp được đạo thủ héo rũ. Tuy nhiên bọn hắn lại không biết cây này không thể đụng vào được, nên Tổ Thần Vương vừa mới tới va chạm vào đạo thủ liền lập tức cảm giác thấy có một cỗ tư duy thâm sâu lấn vào trong đầu của mình, vội vàng ra sức chống cự. Yêu thụ dám hại ta! Vị thần vương này đột nhiên giận dữ, rồi sử dụng từng đạo thiên đạo đại thần thông đánh vào bên trong đạo thụ, đánh cho cảnh khô của đạo thụ bị đứt đoạn không biết bao nhiêu cái. Nhưng mà trong đạo thụ có giấu giếm đại đạo quỷ dị, lúc này liền phản kích tới. Tổ thần vương thực sự bởi vậy mà bị thương. Các thiên tôn khác thấy vậy trong lòng đều hoảng sợ. Tổ thần vương, đây là đạo thụ, không liều mạng được đâu. Nói xong, Tường Thiên Phi liền tế lên Trảm Thần Đài nhị thần đao. Thần đao giao thoa chém qua, đạo thụ ầm vang một tiếng đã bị chém đứt. Tường Thiên Phi lại nói, thế gian luyện thành đạo thụ chỉ có vị thái đế tồn tại vô địch, bất tử bất diệt, trường sinh vĩnh viễn thọ cùng thiên địa kia thôi. Người có thể chém giết được đạo thụ cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Lúc này chỉ thấy chỗ bị chém đứt của đạo thụ có huyết dịch màu đỏ từ trong thân cây chảy ra. Trong huyết dịch tràn ngập dáng hồng, dáng chiều bay nhanh chém về phía mọi người. Chín vị thiên tôn ai nấy đều ra tay chống cự, đánh tàn cái dáng hồng đi. Nhưng trong lòng ai nấy đều thất kinh. Cho dù là bọn hắn, khi đối mặt với cái dáng hồng này thì cũng cảm giác có chút cố hết sức. Mục thiên tôn sao lại tìm được loại địa phương quỷ dị như thế này chứ? Bọn hắn đem dáng hồng xóa đi, đang định đem đạo thụ héo rũ thu lấy, thì đã thấy các nhánh cây khô của đạo thụ tàn rã, rất nhanh liền biến mất vô tung, không còn lại cái gì cả. Chỉ có vô số đại đạo đạo văn bay ra mọi nơi, dung nhập vào trong thiên địa, làm cho linh khí nơi đây trở nên bức người, tựa như là thánh địa vậy. Cổ quái! Chín vị thiên tôn lại lần nữa đi về phía trước. Đối với việc Tường Thiên Phi sử dụng hai thanh Trảm Thần Huyền Đao chém đại thụ, bọn hắn trong lòng ai nấy đều âm thầm cảnh giác. Hai thanh thần đao này ngay cả đạo thụ cũng có thể đơn giản chặt đứt được, có thể nói là đệ nhất thiên hạ hùng binh, chỉ sợ chạm giết bọn hắn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mọi người âm thầm phòng bị Tường Thiên Phi. Không bao lâu sau, bọn hắn lại gặp được quỷ hồn quỷ dị từ trong hỗn độn khí bay lên mà phun ra nhiệt tịch chi phong. Tuy nhiên lúc này bọn hắn đã có chuẩn bị nên đều né tránh được nhiệt tịch chi phong. Sau đó Lang Hiên Thần Hoàng trực tiếp đánh ra một cái, đánh chết quỷ hồn này. Chín vị thiên tôn liên thủ, có thể nói là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, một đường sông tới. Không bao lâu sau, liền gặp được rừng cây do các đạo thụ héo rũ hình thành nên. Thấy tình hình như vậy thì cho dù là bọn thiên tôn cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Mục thiên tôn vậy mà lại tìm được loại địa phương cổ quái này, không thể lưu lại. Tất cả thiên tôn đồng thanh nói. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phi hương điện, chỉ thấy cái phi hương điện vốn hùng vĩ thì giờ phút này đã rách nát trở nên không chịu nổi. Bốn phía đại điện các loại phong ấn cũng đã rách nát tung tóe, bị phá đến 7-8 phần rồi. Tòa đại điện giờ phút này bị một đạo thụ xuyên qua, trên đạo thụ có treo một cái đạo quả. Đạo quả thì rách nát do phong ấn đánh cho thành tổ ong, mà tại bên trong đạo quả có một người con gái Trần Như Nhộng đã chết ở trong đó. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu thở dài nói, Mục thiên tôn, cái thằng này thực là không biết thương hòa tiết ngọc, là thủ tội hòa. Lần này càng không thể dùng túng hắn được nữa, cần phải diệt trừ hắn đi mới phải. Các thiên tôn khác cũng nhào nhào gật đầu đồng ý. Lúc này tổ thần vương lại cau mày nói, phong ấn đã phá vỡ, Mục thiên tôn cái thằng này rất gian xảo, hơn phần nửa đã mang theo tù phạm nơi đây bỏ trốn đi mất dạng rồi. Sẽ không đâu. Cung thiên tôn lạnh nhạt nói, hắn coi như đã phá vỡ được phong ấn của phi hương điện thì cũng tuyệt đối không cách nào có thể từ trong phi hương điện đào thoát được. Chỉ cần hắn tiến vào trong điện thì liền đừng có muốn chạy trốn. Nghe vậy đám người Hạo thiên tôn, Hòa thiên tôn ai nấy ánh mắt kỳ dị. Cung thiên tôn hiển nhiên đã biết rõ bí mật của phi hương điện. Hòa thiên tôn thở phào một cái, trầm giọng nói, nếu như Mục thiên tôn không cách nào đào thoát được, đang ở trong điện, thì nhân cơ hội này mà tiễn đưa hắn đi thôi, miễn thêm sinh sự cố. Nói xong bọn hắn lại vào trong điện. Sau một lúc lâu, trong điện bất thình lình truyền đến rung động vô cùng kinh khủng. Thần thông các thiên tôn bộc phát kinh thiên động địa, toàn bộ phi hương điện lung la lung lay, rất nhanh trở nên xốp giòn, đại điện bắt đầu bị chia năm xẻ bảy. Các mảnh vỡ đại la thiên từ trong điện tán phát ra, điên cuồng bành trướng ra. Bên trong mảnh vỡ đại la thiên, cửu thiên tôn quay xung quanh một người thư sinh mà ra sức chém giết. chín người đẫm máu lại ngang nhiên chạm đạo quả, chinh phạt đạo thụ. Đáng thường cho vị Di La cùng Nguyên Thánh một thân bổn sự, bởi vì trải qua đại kiếp vũ trụ đại phá diệt mà thực lực chưa khôi phục lại, lại đã bị chín vị thiên tôn cứng rắn giết chết tại trong mảnh vỡ đại la thiên này. Mà vào lúc này, bên trong tổ đình đại Hắc Sơn, Tần Mục đang ung dung tỉnh lại. Tư Bà Bà nhìn thấy trùng trùng điệp điệp mộng cảnh đang co rút lại. Trong mộng cảnh, từng tiểu Tần Mục lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tần Mục lập tức mở mắt ra thì không khỏi trong lòng vui vẻ. Tần Mục cuối cùng đã từ trong mộng cảnh đi ra, và Mã Già cùng với Chiến Không Như Lai cũng hợp thời tỉnh lại. Ai nấy mở ra bước chân từ trong mộng cảnh bước ra. Mộng cảnh hoàn toàn biến mất. Nguyên thần Tần Mục lập tức lại ở sau lưng hướng về phía hai người, khom người cảm tạ. Chiến Không Như Lai vội vàng hoàn lễ, chỉ vào bản thân nói: "Huynh." Hắn vừa chỉ vào Tần Mục nói: "Đệ không cần ta." Tần Mục ha ha, hai người bọn họ đều đã mệt mỏi không chịu nổi, thì lúc này Tần Mục mới mời bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Tư Bà Bà tiến lên đem cung thần trả lại cho hắn hỏi: "Mục Nhi, gian nguy đã được giải trừ chưa?" Tần Mục gật đầu cười nói: "Thiên đình chính vị thiên tôn Nghĩa Bạc Vân Thiên trượng nghĩa ra tay giết chết Di La cùng Nguyên Thánh, cuối cùng đã giải quyết xong tình thế nguy hiểm của ta." Tư Bà Bà nhẹ nhàng thở ra khen nói: "Chính vị thiên tôn kia đích xác là Nghĩa Bạc Vân Thiên, tương lai ngươi nhất định phải cảm ơn người ta đấy." Tần Mục vội vàng nói: "Ta sẽ tận lực để cho bọn họ bị chết không thống khổ." "Như vậy ta yên tâm rồi." Tư Bà Bà thở phào một cái. Tần Mục tinh thần đại chấn, có một cảm giác đầy đặc mây mù nhìn thấy trời xanh. Hắn cũng thở phào một hơi thật dài và cười nói: "Đại sư huynh cùng với thúc quân làm việc quả nhiên lưu loát. Ta còn lo lắng hai người bọn họ đem phi hương điện nhét vào trong ngọc kinh thành, sau khi dẫn động phong ấn thì trực tiếp ly khai. Nếu như chín vị thiên tôn không tiến vào phi hương điện đối chiến với Di La cùng Nguyên Thánh, ta cũng hỏng bét." Tần Mục vui vẻ nói: "Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà làm được tốt như vậy. Cửu thiên tôn cũng thuận lợi tiến vào phi hương điện diệt trừ Nguyên Thánh. Đại sư huynh cùng thúc quân đã quay về chưa?" Tư Bà Bà lắc đầu nói: "Vẫn chưa về. Khoảng cách tổ đình Ngọc Kinh tới nơi đây vẫn tương đối xa. Đoán chừng bọn hắn đang gấp gáp trở về rồi. Hai người bọn họ đã đến tổ đình Ngọc Kinh thành, đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ đâu. Ngay cả bầu trời cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng thật lớn, không dễ dọa người." Tần Mục đi tới đi lui cười nói: "Cũng không biết Cửu Thiên Tôn tiến vào Ngọc Kinh thành có phát hiện ra vật gì tốt hay không. Cái Ngọc Kinh thành này cực kỳ huyền bí." Tư Bà Bà trừng mắt nhìn về phía Tần Mục nói: "Người vừa trúng ám toán, mới vừa vặn chạy được ra, cứ tính hết như vậy, không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Người có điều không biết, sau khi cái Ngọc Kinh thành này mở ra, lại đã xảy ra một đại sự." Yên Nhi nói: "Thánh địa của người đã nảy mầm, người tốt nhất nên đi xem đi." Tần Mục lập tức đem sự tình Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân để ở một bên mà kinh ngạc nói: "Thánh địa nảy mầm, đây là ý gì?" "Ta cũng không biết, ta một mực thù tại chỗ này, không biết trong thập vạn thánh sơn nảy mầm như thế nào đấy." Hai người vừa nói vừa đi về phía sâu trong thập vạn thánh sơn. Tuy nhiên bọn hắn còn chưa có chạy đi xa thì liền đã gặp được thiếu niên Thái Dịch đang ngồi tu bổ đại Hắc Sơn bị đánh rát cả tơi. Thấy Tần Mục tới, thiếu niên Thái Dịch buông thùng nước xuống, chỉ về phía thánh địa trong đại Hắc Sơn, rồi lại hướng về phía Tần Mục nói: "Ta ở đó chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi nhanh chút đi qua đó đi." Tần Mục buồn bực, còn muốn hỏi thêm thì lại bị thanh niên Thái Dịch thối thúc đi đi. Hai người Tần Mục một đường đi vào trung tâm đại Hắc Sơn. Từ xa xa đã thấy một cái cây màu xanh nhạt cao cao đứng đó. Cái cây này hình như cao tới hơn thập vạn trượng, nhưng lại chỉ có 5-6 cái lá cây. Trong đó có một lá cây nâng lên một tòa cung điện lên. Tòa cung điện này đúng là thánh điện trấn thủ mảnh thánh địa của Tần Mục. Thấy vậy, thần sắc Tần Mục cùng với Tư Bà Bà ngốc trệ và vội vàng ra tốc đuổi theo. Khi đến trước mặt, cái cây này lộ ra càng lớn. Cái cây cao tới tận tầng mây, bốn phía đều là sấm sét răng rắc bổ về phía cái lá cây. Tuy nhiên cho dù là tổ đình thiên đôi thì tại trước mặt lá cây này cũng bị lộ ra vẻ không có ý nghĩa. Thật nhỏ như là châm, căn bản không cách nào có thể làm cho cái cây này bị thương tổn mảy may. Tần Mục đi vào dưới cây, chỉ thấy Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa đang ngồi dưới tảng cây ngộ đạo. Người cầm cùng người mù thì lại cẩn thận đứng xem kỹ cây đại phù. Những người khác thì tức thì vội vàng đến vội vàng đi, để lại đạo văn trên cái cây kỳ lạ này. Còn có Minh Hoàng đứng cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào một tráng hán khôi ngô ngồi dưới gốc cây. Tráng hán này thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không để ý tới hắn. Tần Mục tiến lên thăm dò nói: Thái Dịch đạo huynh. Thái Dịch đứng dậy nói: Mục Thiên Tôn, địa phương này là của ngươi, cái cây này cũng là của ngươi, bởi vậy ta chờ ngươi tới đây để hỏi ngươi, ngươi có muốn chém ngã gốc cây này hay không? Tần Mục chần chờ thăm dò nói: Cái cây này hình như, cái gốc cây này chính là cây thế giới. Từ một cái vũ trụ tàn vỡ tới đây, thần thụ này bất tử bất diệt, đã trải qua từng tràng hạo kiếp vũ trụ tàn vỡ. Vô số sinh linh, cho dù là thần thánh thành đạo cũng khó thoát được cái chết, chỉ riêng cái gốc cây này vẫn còn sống sót. Thái Dịch nói: Ta lúc trước đã chém nó ngã, châm một mồi lửa đốt đi, không nghĩ tới nó lại vẫn không chết. Nơi đây đã là lãnh địa của ngươi, ta tá túc ở chỗ này chính là khách nhân, chém cây của ngươi nên cần phải hỏi thăm tới ý kiến của ngươi. Cây thế giới. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, ngựa đầu dò xét cái gốc cây lớn bất khả tư nghị này, trong miệng lẩm bẩm nói: Cái này là thần vật có thể vượt qua đại vũ trụ phá diệt. Hai con người Tần Mục lấp lánh hữu thần, hắn một mực vì chính mình không thể tận mắt nhìn được bậc thần thụ này mà chú ý, một mực mơ ước tận mắt được nhìn thấy gốc đại thụ này. Tiếc rằng cái gốc đại thụ này đã bị Thái Dịch chém đứt và châm lửa cháy sạch, chỉ còn lại có rễ cây đen thui. Mán đại không nghĩ rằng cái gốc cây này vậy mà lại có thể sống lại. Mục Thiên Tôn, lưu lại cây này sẽ dẫn đến việc sinh linh của 16 cái vũ trụ bất tử bất diệt trước đây leo vào trong vũ trụ của chúng ta, cho dù là ta cũng không cách nào có thể ngăn cản được. Thái Dịch nói: Bất quá cho dù chém đứt cây cũng không cách nào có thể đem cái thông đạo này hoàn toàn cắt đi, bọn hắn vẫn sẽ đi qua, nhưng mà chúng ta có thể kéo dài thêm được một đoạn thời gian, lưu lại cây tức thì sẽ sớm hơn một đoạn thời gian. Cái gốc cây này lưu lại hay là chém đi, cái này ta muốn xem ý của ngươi là chủ ở đây. Tần Mục chần chờ một cái, nhìn lấy cây thế giới. Đồng Thiên Thành Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân đều là thần mộc tu luyện thành công. Địa Mẫu càng là một cây nguyên mộc nâng lên chư thiên vạn giới. Nhưng mà so sánh cùng với gốc thần mộc trước mặt này thì Địa Mẫu vẫn thua kém hơn không ít. Cái gốc thần thụ này cơ hồ là một loại thần vật thiên nhiên có trạng thái không đổi. Thần vật có thể quán thông đến từng cái vũ trụ một. Nhưng mà cũng chính bởi vì gốc cây thần thụ này đã đưa đến việc tồn tại các thời tiền sử có thể thuận theo rễ cây bò tới vũ trụ kế tiếp, tránh thoát khỏi đại kiếp tàn vỡ, qua đó ký sinh tại trong vũ trụ mới. Cái đó làm cho hậu quả xấu chính là tuổi thọ của vũ trụ mới sẽ bị suy giảm sâu sắc. Chất có thể thủ hằng. Trong vũ trụ, tổng sản lượng của năng lượng cùng vật chất là hằng số. Nếu mà tu luyện thành công như tồn tại này thì tương đương với việc đem năng lượng trong vũ trụ tập hợp lại. Thái Dịch tựa hồ có thể thấy thấu ý tưởng của Tần Mục nên nói: Cường giả càng ngày càng nhiều, năng lượng liền càng tụ tập nhiều, mà tồn tại thành đạo thì nơi năng lượng tụ tập sau cùng. Đạo thụ của người thành đạo ký thác vào trong hư không cuối cùng, chỗ đó liền sẽ trở thành nơi năng lượng sau cùng tụ tập. Số lượng tồn tại thành đạo xâm nhập vào trong vũ trụ càng nhiều, dẫn đến hư không cuối cùng tan vỡ cũng liền càng nhanh. Đại kiếp nạn tan vỡ đúng là tại trên hư không cuối cùng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ánh mắt như trước rơi vào trên thần thụ lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ không thể hiểu thấu đáo được ảo diệu trong cây thế giới này, tìm kiếm được một loại phương pháp xử lý, cho dù là đại kiếp nạn tan vỡ cũng không cách nào phai mờ. Thái Dịch nói: Nếu như mà có thì cũng sớm đã bị các thần vũ trụ cường giả lúc trước tìm ra rồi. Bọn hắn vẫn phải dựa vào cây thế giới thì mới có thể sống sót được. Điều đó cho thấy không có phương pháp nào như vậy. Tần Mục nghe vậy thì trầm ngâm. Bất thình lình từ dưới lòng đất truyền đến chấn động kịch liệt. Cái gốc cây thế giới này về một oanh ầm ầm sinh trưởng về phía trên. Giữa mấy hơi thở, cây thế giới đã cao lớn hơn 100.000 trượng, thân cây trở nên thô to hơn rất nhiều, mà lại sinh ra thêm một cái lá cây nữa. Sau khi chấn động ở trong lòng đã biến mất thì tốc độ sinh trưởng của cây thế giới liền đình chỉ lại. Thái Dịch nói: Trước khi ngươi tỉnh lại, cái gốc cây này cũng đã chấn động nhiều lần, mỗi ngày một lần, hơn nữa là chấn động vào ban ngày. Cái gốc cây này vì sao lại sống lại? Tại sao lại sinh trưởng vào ban ngày? Mục Thiên Tôn, ngươi có biết rõ được huyền bí ở trong đó hay không? Tần Mục lắc đầu, chân thành nói: kính xin đạo huynh chỉ giáo cho ta. Có người đang nuôi dưỡng cái gốc cây này. Cây thế giới phục sinh, cây thế giới sinh trưởng, toàn bộ tổ đình hóa thành một cái tế đàn thật lớn, thôn phệ sinh linh nơi đây chết đi. Thậm chí ngay cả việc Lam Ngự Điền lấy được Phi Hương Điện rồi, Ngụy Tùy Phong đem Phi Hương Điện đưa về Ngọc Kinh Thành, tổ đình Ngọc Kinh Thành tái hiện, nói không chừng đều đang do người nọ khống chế. Lời nói của Thái Dịch làm cho người ta sợ hãi, thản nhiên nói: nói không chừng ý niệm muốn bảo trụ cây thế giới trong đầu của ngươi cũng là trong lòng bàn tay của người nọ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích nói: ý của đạo huynh là cường giả vũ trụ kỳ thứ nhất kia hắn đã đến trong tổ đình? Thái Dịch lắc đầu nói: ta không biết, ta thoạt nhìn không gì là không biết, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều sự tình ta không biết. Ví dụ như... Hắn chần chờ một lát rồi không tiếp tục theo cái đề tài nói tiếp, nói: tổ đình Ngọc Kinh Thành là địa phương ta nhìn không thấy được, chỗ đó cực kỳ thần bí. Ta cảm giác được chỗ đó có một tồn tại cực kỳ đáng sợ cản trở tầm mắt của ta. Mục Thiên Tôn, ta nói nhiều như vậy, cái gốc cây này đây có lưu lại hay không đây? Tần Mục dạo bước, thỉnh thoảng dừng bước chân ngửa đầu dò xét kỳ thế giới mà trong lòng do dự. Thái Dịch thì vẫn lặng lặng chờ đợi. Qua thật lâu, tâm cảnh hỗn loạn của Tần Mục dần dần trở nên bình phục lại, bước chân cũng dần dần thả chậm lại. Rốt cục, Tần Mục dừng bước lại, hai con người sáng ngời như tuyết nhìn về phía Thái Dịch mỉm cười nói: đạo huynh, người thần thông quảng đại, gần như là không gì không biết. Như vậy, ta thỉnh giáo người một việc. Vũ trụ cường giả thời tiền sử có thể thuận theo dễ cây thế giới này leo tới vũ trụ của chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể đồng dạng thông qua cây thế giới này mà tiến vào vũ trụ tiền sử hay không? Thái Dịch ngẩn ngơ, thực sự là hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Ý của ngươi là... Thái Dịch nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tần Mục và có chút chần chờ. Đây là lần thứ nhất kể từ khi hắn chào đời cho tới nay có chút chần chờ, chưa bao giờ trải qua như vậy. Ý của ta là, nếu như việc cường giả tiền sử đến đây là không cách nào tránh thoát khỏi, thì vô luận là chém hay không chém, bọn hắn đều sẽ hàng lâm tới cái vũ trụ của chúng ta. Như vậy liệu có thể để cho gốc cây thế giới này chờ đợi sau khi cây thế giới này trưởng thành? Tới lúc đó, chúng ta liền đi đến vũ trụ của bọn chúng, đem những lão gia hỏa đó ngăn cản ở trong vũ trụ của bọn chúng, thậm chí là giết chết từng tên một. Tần Mục cười nói: phòng thủ vĩnh viễn không có khả năng cam đoan bản thân không có bất kỳ lỗ thủng nào mà công vào, tức thì có thể làm cho đối phương bại lộ nhược điểm. Kể từ đó, xu thế công thủ khác hẳn đấy. Thái Dịch nhìn gốc cây phía sau Tần Mục, qua thật lâu nói: tốt, chờ sau khi ngươi thành đạo, ta sẽ đưa ngươi qua. Nụ cười trên mặt Tần Mục lập tức cứng đờ, lúng ta lúng túng nói: đạo huynh, chuyện này có cần bàn bạc kỹ hơn không? Tuy nhiên, Thái Dịch ta đã chộp đại phổ, đem người mù cùng người câm trên búa hất xuống, sau đó quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất vô tung. Chuyện chặt không phải là không thể thương lượng được, Tần Mục cao giọng nói. Nhưng mà Thái Dịch đã mất tung ảnh, Tần Mục tức giận nói: thường ngày thì lề ma lề mề, lúc này sao lại chạy trốn nhanh như vậy? Hắn quay người nhìn về phía cây thế giới, hai mắt tỏa sáng. Mà vào lúc này, ở trong Ngọc Kinh Thành, bên cạnh Hỗn Độn Trường Hà, Ngụy Tùy Phong cũng tự tin tràn đầy hướng về phía Túc Quân nói: không cần lo lắng, sư đệ nhất định sẽ tới đây cứu chúng ta. Trong Ngọc Kinh Thành truyền đến từng cỗ chấn động kinh tâm động phách. Chín đại thiên tôn đang đánh nhau tàn nhẫn. Thiên cung đại thiên đình do chư thiên tôn tạo thành, với thần thông lực lượng có thể nói là đạt tới uy năng cực hạn của thần thông. Sau khi chém giết thiên công, luyện hóa huyền đô thiên đạo, chín vị thiên tôn đều đã nhận được chỗ tốt hơn, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bọn hắn sở dĩ đấu với nhau không phải vì cái gì khác, mà là vì tranh đấu nhau đạo thụ, đạo hòa cùng đạo quả của Duy La cùng Nguyên Thánh. Sau khi chém giết Nguyên Thánh, sau đó cái còn dư lại chính là tài phú của Nguyên Thánh. Đạo thụ, đạo hoa, đạo quả là lĩnh vực bọn hắn còn chưa từng tiếp xúc đến nơi, là cảnh giới chưa từng tiếp xúc qua, nên vô luận như thế nào đều phải đem tới tay. Sau khi chém giết thiên công, giúp lực lượng của bọn hắn được tăng lên, mà chém giết Di La cùng Nguyên Thánh, có được đạo thụ, đạo hoa, đạo quả tức thì có khả năng tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Trận loạn đấu này bộc phát bất thình lình nhưng chấm dứt cũng nhanh. Tại thời điểm cuộc chiến bộc phát, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn liền đồng thời hướng về phía Tường Thiên Phi công kích tới. Tường Thiên Phi cho dù có Tổ Đình Trảm Thần Đài cùng với Hải Thanh Trảm Thần Huyền Đao, Hải Thanh Thần Đao này có được lực công kích vô cùng kinh khủng, nhưng mà đối mặt với đám Đại Thiên Tôn công kích thì vẫn là giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Tường Thiên Phi sử dụng hai thanh thần đao quấn thần, hai thanh thần đao này như là hai đạo huyết sắc đại long quay xung quanh nàng gào thét mà chuyển động. Nhưng mà Cung Thiên Tôn xuất hiện trước mặt nàng làm cho nàng không dám hạ thủ, nên lập tức liền bị năm vị thiên tôn đánh trọng thương, lập tức rời đi. Lúc này Thạch Kỳ La cũng mở hộp nữ chàng ra, chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng rồi mấy tôn thần khí ngự thiên tôn hàng lâm. Có ba tôn thần khí ngự thiên tôn yểm hộ, Thạch Kỳ La lao thẳng đến dưới cây đạo quả. Hắn vừa mới nghĩ đem đạo quả này đoạt vào trong tay, trong lòng tham niệm bắn ra, đang muốn đem cái đạo hoa cướp đến thì bất thình lình sau lưng Hạo Thiên Tôn có bốn tôn thần khí ngự thiên tôn bay ra. Trong đó ba tôn thần khí ngự thiên tôn đối chọi với ba tôn thần khí ngự thiên tôn quán, còn có một tôn thần khí ngự thiên tôn khác thì tức thì lao về phía Thạch Kỳ La. Hạo Thiên Tôn tại sao có thể có nhiều thần khí ngự thiên tôn như vậy chứ? Thạch Kỳ La không cần nghĩ ngợi, phần thần khống chế các thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn là vũ khí do hắn chế tạo mà ra. Tại trong mỗi một cái thần khí ngự thiên tôn, hắn đều lưu lại vô số cửa ngầm, mượn cái này để nhìn trộm thần thông đạo pháp của các vị thiên tôn. Thậm chí tại thời điểm giao đấu cùng với thiên tôn, hắn có thể đem thần khí ngự thiên tôn của đối phương cưỡng ép cướp đi mà biến thành lợi khí chém giết đối phương. Không ngờ phân thần quán vừa mới tiến vào trong cái thần khí ngự thiên tôn này thì liền lập tức phát giác được không ổn. Trong cơ thể cái vị thần khí ngự thiên tôn này căn bản không có cửa ngầm. Đây không phải là thần khí ngự thiên tôn do ta chế tạo ra? Thạch Kỳ La sờ nét gai ốc. Thần hồn được phân ra của hắn cũng lập tức bị ngự thiên tôn chấn động tán loạn, thần hồn hầu như là bị nghiền nát. Thạch Kỳ La vội vàng thu hồi thần hồn. Tuy nhiên thần khí ngự thiên tôn đã công kích vào bên người của hắn, lực lượng vô cùng khủng bố, hầu như đem hắn cùng với Cung Thiên Tôn nghiền nát. Đây là tạo hóa thần khí do Thái Tố sử dụng chí bảo đưa vào trong luyện chế thần khí ngự thiên tôn, căn bản không phải là thần khí do Thạch Kỳ La luyện chế, nên đối phương vừa tùy tiện ra tay, hắn đã lập tức bị tổn thương rất nặng. Hạo Thiên Tôn từ khi bị thương tới nay, hắn vẫn một mực bị người ta khinh thường. Tuy nhiên trong cuộc chiến Huyền Đô, hắn đại phóng dị sắc, một lần hành động trở thành người đại thắng trong thập thiên tôn, thu phục được Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, lại còn có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tương trợ như hổ thêm cánh, một lần hành động trở thành thế lực cường đại nhất trong thập thiên tôn. Tuy nhiên cho dù là tại trong cuộc chiến Huyền Đô, hắn cũng chưa từng triển lộ ra tất cả tiền vốn của bản thân. Chí bảo của Thái Tố có thể hóa thành bất luận hình thái bảo vật gì và cũng có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Hạo Thiên Tôn có được cái chí bảo này tại thời điểm các thiên tôn khác công kích với nhau mà bỏ qua hắn, hắn tức thì thừa cơ đem tất cả tài phú của bản thân lấy ra luyện chế thành một tôn thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La lúc này bị thương, tự mình biết tính mạng khó bảo toàn, liền run tay đem hai quả đạo quả ném ra ngoài. Hai quả đạo quả này lại bay về phía Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi đưa tay tiếp được hai quả đạo quả. Đạo quả vừa mới rơi vào trong tay của năm đại thiên tôn thì Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Tổ cũng đánh trọng thương Lăng Nghiên Thần Hoàng và công kích về phía nàng mà giáp công tới. Phía sau nàng, hai vị Thái Cực Cổ Thần hợp thể thúc giục Thái Cực Sa Bàn. Uy lực của cái chí bảo này ở trong nháy mắt đã bị hai vị cổ thần tăng lên tới cực hạn. Âm dương hóa sinh, hợp hai làm một, hóa thành Thái Cực. Thái Cực chi đạo bành trướng, vạn đạo sinh sôi, vạn vật sinh sôi, chỉ một thoáng như có một cái thế giới từ trong Sa Bàn bay ra đời, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nhưng vào lúc này, sau lưng Hạo Thiên Tôn có một cái chuông lớn từ từ bay lên nghênh đón Thái Cực Sa Bàn. Đó chính là Thái Tố chí bảo. Cái chí bảo này không có hình thái cố định, nó có thể hóa thành bất luận hình thái gì. Lúc này nó hóa thành một cái chuông lớn, tiếng chuông có lạc ấn chim thú trùng cá, các loại hình thái thần thánh. Trong thành chuông là chư thiên tinh đấu, ngân hà quay mạnh. Chuông lớn cùng với Thái Cực Sa Bàn va chạm, nhưng uy lực không địch lại, chuông lớn liền bị chia năm xẻ bảy. Trong khoảnh khắc chuông lớn bị nghiền nát, Thái Tố chi đạo ngưng tụ, chuông lớn bị nghiền nát để hóa thành một cái đại đỉnh. Dưới đỉnh có hỗn độn chi khí mờ mịt, đại đỉnh lơ lửng và lại đánh về phía Thái Cực Sa Bàn. Cùng lúc đó, năm đại thiên tôn đã tới, ai nấy đều thi triển một kích mạnh nhất đánh lên Thái Cực Sa Bàn. Thái cực cổ thần bị chấn động, thần bất do kỳ, một phân thành hai, một trái một phải mang theo Nghiên Thiên Phi hướng về phía ngoài thành vội vã mà đi. Trong tay Hạo Thiên Tôn, vạn đạo thiên vòng bay ra. Suy một tiếng, Nghiên Thiên Phi bị đoạn đi một cánh tay, mà trong lòng bàn tay đó còn nắm một đạo quả. Nghiên Thiên Phi mang theo một miếng đạo quả khác, bại thua mà đi. Năm vị thiên tôn đuổi theo. Bất thình lình hai vị thái cực cổ thần thò tay vẽ một cái, trời đất quay cuồng, không gian như là thái cực đồ chuyển động nhanh. Năm vị thiên tôn vội vàng dừng bước, đem thái cực đồ nghiền nát. Nhưng sau đó ngẩng đầu nhìn lại, thì hai vị thái cực cổ thần cùng với Nghiên Thiên Phi đã biến mất vô tung. Không cần đuổi theo nữa. Hạo Thiên Tôn đem cánh tay đứt của Nghiên Thiên Phi nhặt lên, mỉm cười nói: mọi người dù sao đều là thập thiên tôn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cách vọng, hậu thiên còn sử dụng đến bọn hắn, không cần đuổi tận giết tuyệt. Đám người Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn liền nhao nhao dừng bước lại. Hỏa Thiên Tôn tiến lên đem đạo hoa nhặt lên treo trên đạo thụ, rồi lại đem đạo thụ của Di La Cung Thánh ôm lấy và đưa đến trước mặt Hạo Thiên Tôn. Thấy vậy, Hạo Thiên Tôn có chút thú vị nhìn hắn. Lúc này thì hắn đem đạo thụ và đạo hoa đưa lên trước mặt mình thì cười nói: trung tâm này có thể khen. Hỏa Thiên Tôn không người đứng hầu. Các thiên tôn đều cho rằng đạo quả tốt, đạo hoa cũng không thể, nhưng chân chính hữu dụng đối với thiên tôn chúng ta vẫn là đạo thụ. Không có đạo thụ, ở đâu ra đạo quả? Hạo Thiên Tôn đi vào chỗ đạo thụ của Di La Cung Nguyên Thánh, thản nhiên nói: nơi đây đạo thụ đã héo rũ, đại đạo đã bị xóa đi, không trọng dụng được. Nhưng cái gốc đạo thụ này vẫn đẹp đấy, cho thấy chủ nhân của đạo thụ thực lực không phải là chuyện đùa, hơn xa người khác. Bốn vị thiên tôn giữ im lặng, đưa mắt nhìn về phía đạo thụ. Bọn hắn cũng muốn có đạo thụ và đạo quả, cũng không dám hiển lộ ra. Đạo quả có thể tăng lên đạo cảnh, huynh ta là Lang Hiên cũng có một cái, đem trình độ đạo cảnh của bản thân tăng lên tới 28 trọng thiên. Nhưng đạo cảnh của hắn là giả đấy, dựa vào đạo quả mà tăng lên, nhìn như lợi hại nhưng kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói: mà đạo thụ lại bất đồng, đạo thụ ghi chép lại quá trình thành đạo. Hái trái cây cố nhiên là rất tốt, nhưng căn cơ bất ổn, chỉ có chứng kiến quá trình đối phương thành đạo đối với chúng ta mà nói mới là chỗ tốt lớn nhất. Hắn nói chuyện làm cho bốn vị thiên tôn khác như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Cho dù là Thái Tố Thần Nữ ở trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thầm khen: thái cực cổ thần nói ta lựa chọn Hạo Thiên Tôn, xem ra đích xác là một nước cờ tốt. Tài cán cùng bản lĩnh của Hạo Thiên Tôn hơn xa các thiên tôn khác. Thái cực cổ thần xuất thế lại lựa chọn Nghiên Thiên Phi, đó là một nước cờ dở rồi. Kỳ quái, hai người bọn họ tại sao lại lựa chọn Nghiên Thiên Phi? Nàng cũng không nghĩ tới ra dụng ý của thái cực cổ thần đối với cử động lần này. Hạo Thiên Tôn đưa tay đem đạo quả vứt cho Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, có chút không dám thu. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: trong cuộc chiến huyền đô, không có cho người cái gì tốt, cái đạo quả này mang tới chỗ tốt không kém gì huyền đô thiên đạo, coi như là đền bù tổn thất cho người rồi. Hỏa Thiên Tôn cảm động tới rơi nước mắt. Hạo Thiên Tôn để đem đạo hòa tháo xuống đưa cho Hư Thiên Tôn, cười nói: còn nhiều thời gian, đã đến lúc sát nhập vào U Đô, Hư đạo hữu cũng tìm được một chỗ tốt hơn. Tổ Thần Vương cười nói: ta tại huyền đô đã nhận được chỗ tốt lớn nhất, lần này ta không lấy mảy may. Hạo Thiên Tôn ha ha cười nói: cái ngọc kinh thành này chính là chỗ tốt lớn nhất rồi, gần như là vô cùng vô tận, làm sao có thể ít hơn chỗ tốt của Tổ Thần Vương cơ chứ. Tổ Thần Vương cười đồng ý. Hạo Thiên Tôn đã đem chọn gốc đạo thụ đưa đến trước mặt Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn khẽ giật mình. Hạo Thiên Tôn nếu đem đạo thụ đưa cho nàng, bản thân hắn há không phải là không có chỗ gì tốt sao? Ta dùng đạo thụ này đổi lấy mạch khoáng của Cung đạo hữu, ý Cung đạo hữu thế nào? Hạo Thiên Tôn cười nói. Thái Tố nghe vậy, trong nội tâm là một hồi thoải mái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Hạo Thiên Tôn đã triệt để thần phục ta. Hắn biết rõ thực lực của ta càng mạnh, hắn càng có nhiều chỗ tốt. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị Thái Tố thần thạch cho ta rồi. Cung Thiên Tôn hơi ngẩn ra, rồi hạ thấp người nói: không dám không theo. Bất quá việc khai thác mạch khoáng có một thành thuộc về Mục Thiên Tôn, ta đã đáp ứng với hắn, không thể đổi ý được. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, lơ đễnh nói: Cung đạo hữu đáp ứng hắn, đấy là tự nhiên sẽ cấp cho hắn đấy. Cái mạch khoáng này cho ta, ta sẽ phân cho hắn một thành là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Hòa Thiên Tôn nói. Hạo huynh, vừa mới rồi tại trong Phi Hương Điện vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Mục Thiên Tôn. Hắn hơn phần nửa đã dụ dỗ chúng ta đến đây, muốn mượn tay lão quái vật trong điện diệt trừ chúng ta. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói. Hắn không đến mức nông cạn như thế đâu. Cho rằng bằng vào lão quái vật trong điện là liền có thể giết chết được chúng ta. Hắn hơn phần nửa là có ý định khác. Hắn nhíu mày, nhìn lại mọi nơi thì thấy chỗ thần thành này vậy mà cùng với Thiên Đình Ngọc Kinh Thành có chút tương tự. Trong lòng thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn, cái thằng này nhất định đã sớm cứu đi tàn hồn của Ngự Thiên Tôn cùng hồn phách của Nam Đế rồi. Hắn như phát hiện ra nơi đây, vì sao lại dẫn chúng ta tới đây? Mặc dù Hạo Thiên Tôn thông minh vô cùng, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ ra được lý do Tần Mục dẫn bọn hắn tới đây. Bất quá đối với Hạo Thiên Tôn mà nói, nơi đây khắp nơi là bảo vật, một cây đạo thụ, hai quả đạo quả vẫn không thỏa mãn được hắn. Chính thức tài phú là cả cái tòa thần thành này. Nếu như có thể đem tòa thần thành này đưa đến Thiên Đình, biến thành Thiên Đình Ngọc Kinh, thì uy thế của nó sẽ khiến cho Thái Đế cùng với phụ thần Thái Sơ của ta cũng không có khả năng so được. Đây mới là thực sự là vĩnh hằng chỉ đế. Hạo Thiên Tôn lại đi thẳng tới phía trước, tiếp tục thăm dò thân hình Hỏa Thiên Tôn, tay nắm đạo quả, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào đạo quả treo trên một cái bụi kề khác. Cái đạo quả này rách tung tóe, bên trong còn có một bộ nữ thi thể xinh đẹp. Hỏa Thiên Tôn, rời đi thôi. Hư Thiên Tôn quay đầu lại cười nói, đạo thụ đã héo rũ, đạo quả cũng đã tàn phế vô dụng thôi. Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, đi theo bốn vị Thiên Tôn. Sau khi bọn hắn rời khỏi không bao lâu, Tường Thiên Phi ho ra máu, vừa đi đến được trước mặt gốc đạo thụ héo rũ, nhìn lên cái miệng đạo quả rách rưới, không người nói, đạo hữu. Bên trong, đạo quả nữ tử bất thình lình thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía nàng nói, tồn tại thành đạo mà đồng du với tôm cá, đáng tiếc, đáng tiếc. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, người cũng là tồn tại thành đạo, còn không bị tôm cá sử dụng thần thông đánh cho phải trả giá chạy trối chết sao? Đạo hữu, bản thân người khó bảo toàn, không cần cười nhạo ta. Ta tới tìm ngươi là muốn liên thủ cùng ngươi. Cô gái bên trong đạo quả nói, Thái Đế, người có được địa vị như hôm nay là do Di La Cung ban cho người đấy. Ngày nay đã tới thời điểm người báo đáp Di La Cung rồi. Tường Thiên Phi trong lòng cả kinh nói, ngươi nhận ra ta? Di La Cung chủ nhân bắt thiên hạ dị thú sáng tạo hư không thú, đem hư không thú ban cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thực sự có được cơ duyên lớn như vậy, có thể có được hư không thú hay sao? Cô gái bên trong đạo quả cười lạnh nói, Di La Cung chủ nhân kỳ vọng ngươi có thể hiến thế càng nhiều hơn nữa sinh linh, ai ngờ ngươi lại vô năng, làm cho thế cục mà hắn sáng tạo ra cho ngươi bị phá vỡ. Tường Thiên Phi ra mặt đại biến, nói, Di La Cung chủ nhân, Ngọc Kinh Thành, tòa thành này chính là Di La Cung. Bên kia, Thái Cực Cổ Thần mang theo Nghiên Thiên Phi chạy nhanh ra khỏi tổ đình Ngọc Kinh Thành. Không lâu sau, đã liền đuổi kịp Thạch Kỳ La đang bỏ chạy. Thạch Kỳ La nhìn thấy ba vị thần thánh này thì không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bất thình lình, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng phi thần tới đáp xuống ở bên cạnh hắn. Thạch Kỳ La lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thái Cực Cổ Thần chứng kiến Lăng Hiên Thần Hoàng đã tới, cũng là trong lòng nghiêm nghị, không có hướng thống hạ sát thủ đối với Thạch Kỳ La. Ba vị thiên tôn ai nấy đều bị thua, lúc này tất cả liếc nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, mà chúng ta vẫn còn có đều phòng bị lẫn nhau, lần này bị nhục chính là cái cảnh cáo. Lăng Hiên Thần Hoàng lườm Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La cười lạnh nói, nếu chúng ta tiếp tục từng người tự chiến, sẽ bị Hạo Thiên Tôn đánh bại từng người, cuối cùng hắn nhất thống thiên hạ, trở thành thiên đế, mà chúng ta hoặc là trở thành tù nhân, hoặc là chết không có chỗ chôn. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói, nếu như Thần Hoàng có thể giúp ta hàng phục Thạch Kỳ La, như vậy chúng ta liền có thể không sợ Hạo Thiên Tôn nữa. Thạch Kỳ La cười nói, tỷ tỷ, luyện hóa ta, ngươi liền nhảy lên trở thành tồn tại tu thành 36 thiên cung thiên đình cảnh giới, đến lúc đó Lăng Hiên còn không phải đã xét thành tù nhân hay sao? Ngươi có thể buông tha cho nhi tử của tỷ phu cùng cung vân hay sao? Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lăng Hiên thần hoàng thì cái đầu trướng lên, hai người một đế hậu, một là nguyên mẫu, đều làm cho hắn đau đầu. Ân oán sâu đậm không có khả năng liên thủ, mà hắn cho dù có lòng liên thủ cùng bọn họ thì trong lòng không thể không phòng bị bọn hắn. Cái liên minh này sẽ nhanh chóng bị chia rẽ thôi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm từ xa truyền tới. Thanh âm này cực kỳ hùng hậu và có một loại khí thế cao cao tại thượng, là đế hoàng chi khí. Hạo Nhi nếu như đắc thế, đế hậu nhất định phải chết, nguyên mẫu cũng phải chết, Lăng Hiền với tư cách là ca ca của Hạo Nhi cũng nhất định phải chết. Các người căn bản không có khả năng biến thành tù nhân đâu. Trong lòng ba người cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Hai vị thái cực cổ thần sắc mặt biến hóa, ngay ngắn hướng về phía người này không người nói: Đạo huynh. Thanh âm kia tiếp cận đến nơi này với tốc độ rất nhanh nói: Bất quá các người có thể yên tâm điên thù, bởi vì Lăng Hiên, ngươi là nhi tử của trẫm, đế hậu cùng nguyên mẫu, các người đều là nữ nhân của trẫm. Hiểu Thiên Tôn cất bước hướng về phía bọn hắn đi tới, khí tức sâu không lường được. Sau khi đi đến trước mặt năm người thì trước tiên hướng về phía thái cực cổ thần hoàn lễ, sau đó lại nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói: Chúng ta là người một nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Các bạn vừa nghe xong tập số 355 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.